Lưu Manh Lão Sư, chương 1123, Phỉ Phỉ Cao Hứ, góc truyện audio.com, nhìn cửa mở Trần Thiên Minh kia lang tâm đương nhiên là nổi lên hắn nảy ra ý hay. Y phục của ngươi Trần Thiên Minh vừa nói vừa tay nắm Lý Tiểu Y tiểu khố đưa cho đi vào. Mầm nhân lấy đến của mình quần lót nhỏ sau đương nhiên là kích động địa muốn đóng cửa cũng không biết là Trần Thiên Minh cố ý hay vô tình tay hắn chính ở chỗ này không có rút về. A, Trần Thiên Minh kêu thảm thiết một tiếng tay của ta đau chết ta nhất định là chặt đứt. Nghe Trần Thiên Minh tiếng kêu tựu như lợn bị giết giống nhau thảm. Thiên Minh ngươi không sao chứ? Mầm nhân thật không ngờ chính mình đem Trần Thiên Minh tay cấp bấm nàng vội vàng rớt ra môn sốt ruột địa nhìn Trần Thiên Minh. Xôn xao đẹp quá a mầm nhân dáng người quá tuyệt vời. Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân đồng thể mau chảy nước miếng kia như mỡ dê mỹ ngọc tuyết trắng không rảnh địa băng cơ ngọc làn da non mịn kiều trượt vô cùng. Thiên Nga duyên dáng bạch rõ ràng gáy ngọc rất tròn ngọc nhuận địa nhỏ gọt vai trong suốt tuyết trắng kiểu mềm rất tròn tô đỉnh núi bưng lên là một đôi run rẩy xấu hổ đỏ hồng hai điểm như ẩn như hiện địa ngang nhiên kiều còn rất. Đi xuống là trong suốt nắm chặt nhỏ và dài eo nhỏ phía dưới nhàn nhạt ngăm đen cỏ thơm tùm hơn nữa thon dài duyên dáng tuyết trắng thật là không một chỗ không đẹp không một chỗ không cho người máu mũi cuồng phun nhiệt liệt như xí a. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy yết hầu một trận nóng rực chỉ có càng không ngừng nuốt nước miếng. A, mầm nhân bởi vì quá quan tâm Trần Thiên Minh thương thế nhất thời thật không ngờ chính mình còn không có cái gì mặc. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh mê đắm ánh mắt kia ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trên người của mình qua lại địa nhìn lúc nàng mới phát hiện mình không có mặc quần áo. Nàng vội vàng tay trái che hai cái đầy đặn tô phong cầm quần lót nhỏ tay phải băng bó phía dưới cỏ thơm. Mầm nhân ta không phải cố ý Trần Thiên Minh cố ý giả dạng làm tội nghiệp bộ dáng. Điều này có thể trách hắn sao? Là mầm nhân chính cô ta chạy đến làm cho mình nhìn loại chuyện này mình có thể không nhìn sao? Nếu không nhìn thật không phải là nam nhân, người mau tránh ra, mầm nhân tức giận tới mức dậm chân vốn nàng là muốn đem môn cấp cài then nhưng nàng sợ chính mình một buông tay ra chính mình kia tu nhân địa phương khiến cho Trần Thiên Minh cấp thấy được. Trần Thiên Minh lưu luyến không rời nhìn mầm nhân kia thon dài đùi đẹp liếc mắt một cái sau đó đi ra. Ba tắm rửa đang lúc môn bị đóng lại, tiếp theo bên trong truyền đến mầm nhân mặc quần áo thanh âm. Trần Thiên Minh ngồi ở cát trên đắc ý cười. Ha ha vừa rồi hắn sáng sớm tự dự đoán được sẽ là như thế này ai kêu mầm nhân như vậy đau lòng chính mình a chỉ cần mình dụng điểm khổ nhục kế nhất định có thể là chứng kiến muốn nhìn gì đó. Huống hồ vừa rồi mầm nhân tại đóng cửa thời điểm hắn còn cố ý dụng nội lực bảo hộ bắt tay vào làm cửa kia chỉ là giữ lại chính mình một lần căn bản một chút việc cũng không có. Ha ha có võ công tán gái chính là không giống với có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Ca tắm rửa đang lúc cửa mở mầm nhân đi ra, nàng tức giận địa đi đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền mắng. Thiên Minh ngươi lưu manh, mầm nhân chuyện này tại sao có thể trách ta a? Ta không có cố ý vọt vào đi a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt oan uổng kêu lên, đáng tiếc a vừa rồi chính mình đã quên tiến vào mầm nhân phòng tìm cách mắt nước thuốc hoặc là dầu cù là nếu để cho chính mình dùng. Góc truyện audio.com, điểm nước mắt đi ra diễn đứng lên khẳng định thực quá thật. Chính là trách ngươi, mầm nhân hồng nghiêm mặt kêu lên, tuy rằng Trần Thiên Minh nói rất có đạo lý vừa rồi là chính mình sốt ruột lao ra nhưng đây cũng quá tu nhân chính mình cứ như vậy thân thể trần chuồng chạy ra đi bị hắn nhìn hắn nhất định là cái gì đều nhìn. Ta hỏi ngươi ngươi mới vừa mới thấy cái gì có hay không? Trần Thiên Minh ở trong lòng một trận cười thầm nữ nhân chính là như vậy biết rất rõ ràng chính mình thấy được nàng hay là muốn bịt tay trộm chuông. Không có ta vừa rồi cái gì cũng không có chứng kiến tay của ta đau muốn chết. Muốn nhìn cũng không có tâm tình nhìn a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý quơ tay của mình. Đúng rồi tay ngươi ra sao? Mầm nhân vừa nghe lại đau lòng Trần Thiên Minh tay. Không có việc gì vừa rồi rất đau hiện tại không thế nào đau đớn Trần Thiên Minh cười nói. Mầm nhân nếu ngươi lại cho ta sờ một lần có thể tựu một chút đau cũng không có. Lưu manh mầm nhân hồng nghiêm mặt gắt giọng, nàng nghe được Trần Thiên Minh tay không có chuyện gì cũng yên lòng. Trần Thiên Minh đem mầm nhân kéo qua làm cho nàng ngồi ở trên đùi của mình mầm nhân ngươi mới vừa nói ngươi lo lắng ba mẹ ngươi ngăn cản chúng ta ở một chỗ sao? Là a, mầm nhân gật gật đầu ngươi cũng biết lúc ấy ba ba của ta là như thế nào phản đối hắn cho rằng ngươi không tiền đồ là nông thôn đến tiểu tử nghèo khi đó hắn và mẹ của ta mỗi ngày tại bên tai của ta phiền ta bất quá ta hay nghĩ cùng với ngươi cùng một chỗ lại là ngươi sau đến chính mình chảy. Ta hiện tại không phải lại tới nữa ô, Trần Thiên Minh cười cười. Này hết thảy đều là mệnh nếu như mình lúc ấy ở lại tỉnh thành có thể cũng sẽ không tại phụ thành trấn trung học dạy học cũng sẽ không bởi vì phải đi về họp ở trên đường bị huyết hoàng kiến cắn càng về sau gặp đến đại bá từ đó chính mình sửa nhân sinh. Bất quá hiện tại hẳn không phải là rất khó, ngươi như vậy có tiền phòng chừng ba mẹ ta chẳng phải phản đối với chúng ta. Mầm nhân nghĩ nghĩ nói. Trần Thiên Minh tự hào nói. Đó là đương nhiên, nếu ba mẹ ngươi không chịu ta dụng tiền đè chết bọn họ. Ai nha, Trần Thiên Minh cúi đầu vừa thấy mầm nhân lại kháp bắp đùi của mình. Đó là ta ba mẹ ngươi dám nói đè chết bọn họ ta không để yên cho ngươi. Mầm nhân tức giận nói. Ta đó là so sánh ý của ta là nói đem tiền cho bọn hắn chỉ cần ta có bọn họ muốn nhiều ít cấp nhiều ít. Trần Thiên Minh nói, thật sự nếu muốn ngươi toàn bộ thân gia 1 tỷ ngươi đều cấp ba mẹ ta sao? Mầm nhân hỏi, Trần Thiên Minh chính xác nói, mầm nhân chỉ cần ta có không chỉ nói 1 tỷ cho dù là dụng 10 tỷ ta cũng khẳng cấp. Tại tâm lý của ta ngươi là vật báu vô giá, bao nhiêu tiền cũng so ra kém ngươi. Dù sao chính mình còn có thể kiếm tiền hơn nữa, nàng ba mẹ cũng chỉ là nàng một cái nữ nhi, về sau nàng ba mẹ tiền không hay mầm nhân sao? Thiên Minh ngươi đối với ta thật tốt. Mầm nhân quay đầu lại tại Trần Thiên Minh miệng trên thân xuống. Trần Thiên Minh ngựa trên phải về hôn, đây chính là mầm nhân lần chủ động đích thân mình, chính mình không hào hào tỏ vẻ một lần như thế nào không làm. Thất vọng quốc gia không làm, thất vọng nhân dân không làm, thất vọng Bạch Minh đâu. Nhưng mầm nhân mau mà đem tay che ở trên cái miệng của mình, Trần Thiên Minh chỉ là thân tại tay nàng trên lưng. Mầm nhân ngươi buông tay ra, Trần Thiên Minh nói. Không, ta muốn phạt ngươi vừa rồi cố ý xem ta, ngươi hôm nay cũng không thể hôn. gocchuyenaudio.com, lại ta đụng đến ta nếu không ta tức giận. Mầm nhân cố ý cau có nói. Ai, Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Mầm nhân nói, Thiên Minh ngươi cảm thấy được Bội Nhàn sao? Phan giảng của nàng học vấn tốt lắm, là một vị không sai lão sư, chỉ là có khi tự cho là đúng. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Ta là hỏi ngươi nàng người này như thế nào, ngươi có thích nàng hay không? Mầm nhân hỏi, không thích. Trần Thiên Minh trả lời đắc phi thường rõ ràng, hắn biết mầm nhân muốn nói cái gì. Có khi hắn thật không rõ mầm nhân như thế nào lão đem mình ra bên ngoài đẩy dường như chính mình không đáng giá tiền dường như. Mầm nhân nói, Thiên Minh Bội Nhàn của cải tốt lắm, ngươi lo lắng một lần thôi. Mầm nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi để cho ta thích Khổng Bội Nhàn vậy còn ngươi? Ngươi muốn rời khỏi sao? Trần Thiên Minh hỏi, nếu mầm nhân nói khẳng cùng mọi người cùng nhau cùng thị một phu kia còn có đắc thương lượng. Vì tốt cho ngươi ta rời khỏi tựu rời khỏi. Mầm nhân trần chờ một lần nói. Không được, ta không đồng ý, nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Khổng Bội Nhàn nói cho nàng biết ta thích ngươi, ta tuyệt không thích nàng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đứng lên. Mầm nhân lôi kéo Trần Thiên Minh thốt ra, không cần, Thiên Minh Bội Nhàn ba ba là quốc gia tổng lý Khổng Hạo Kỳ, ngươi cưới nàng thật sự đối với ngươi tốt lắm. Trần Thiên Minh nghe được Khổng Bội Nhàn ba ba là quốc gia tổng lý Khổng Hạo Kỳ không khỏi giật mình một lần, trách không được bình thường Khổng Bội Nhàn nói chuyện có điểm mắt không một cắt dường như. Bất quá hắn hay quyết đoán nói, ta bất kể nàng Khổng Bội Nhàn là quốc gia tổng lý hay quốc gia chủ tịch nữ nhi, dù sao ta không thích nàng võng. 6 cây có thể tính là dụng thương buộc ta cũng vô ích. Mầm nhân nghĩ đến cùng Trần Thiên Minh nói Khổng Bội Nhàn thân phận hắn hiểu ý động, nhưng nghe được Trần Thiên Minh như vậy không cho là đúng, trong lòng của nàng lại âm thầm cao hứng. Dù sao ngươi hiện tại không thể cùng Bội Nhàn, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với nàng. Dù sao ta không quản ngươi còn như vậy đem ta đẩy cho người khác, ta liền ngựa trên cùng Khổng Bội Nhàn nói ta thích chính là ngươi mà không phải người khác ba ba. Trần Thiên Minh cũng có chút căm tức, mầm nhân cũng là luôn đem mình giao cho Khổng Bội Nhàn. Tốt lắm, là ta sai lầm rồi, ta về sau không nói. Mầm nhân lại quay đầu lại hôn Trần Thiên Minh một lần, nhưng Trần Thiên Minh suy nghĩ thân nàng lúc nàng rồi lại lấy tay che miệng ba. Trời ạ, mầm nhân làm sao ngươi như vậy a? Ngươi đây là chỉ cho châu quan phóng hỏa không được dân chúng đốt đèn. Trần Thiên Minh kháng nghị, mầm nhân cười nói, dù sao ngươi hôm nay là không thể hôn ta, ngươi hôm nay đã là chiếm rất lớn tiện nghi cho. Hôm nay Trang Phỉ Phỉ lại là cao hứng đắc mặt mày hớn hở. Buổi sáng mầm nhân nói cho nàng biết nói Trần Thiên Minh sẽ đi nhà nàng tham gia ba ba của nàng sinh nhật tiệc rượu, hơn nữa Hàn Hạng Văn cùng với cửu ca Trần Trung còn có một vài thái tử đảng thành viên đều đáp ứng ngày đó sẽ đi bái phỏng ba của mình, nếu để cho nhà cái kia chút dụng tâm kín đáo người chứng kiến mình có thể kêu nhiều như vậy có uy tín danh dự người về nhà tham gia sinh nhật tiệc rượu, về sau nhất định không dám ở trước mặt mình thuyết tam đạo tứ. Giữa trưa Trang Phỉ Phỉ xin hãy cái khác ngũ đại gia tộc gia chủ thiếu gia đến khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng đi ăn cơm, bọn họ theo thứ tự là Bối Văn Phú, Sử Thống, Mạnh Nghĩa, Tào Kiện, Lương Hòa, Vang Tuấn Nham. Nếu sinh, gocchuyenaudio.com, nhật tiệc rượu cái kia thiên dụng danh nghĩa của mình đem cái khác ngũ đại gia tộc thiếu gia thỉnh về đến nhà kia lại là có thể tại nhà cái khoe ra một lần. Trang Phỉ Phỉ bàn tính đánh cho phi thường âm thanh. Mạnh Nghĩa ngồi ở trang Phỉ Phỉ bên cạnh hắn của một nam chủ nhân bộ dáng các vị huynh đệ các ngươi ngồi a không nên khách khí coi như nơi này là nhà các ngươi giống nhau. Nói xong hắn rồi hướng trang Phỉ Phỉ cười quyến rũ, không biết vì cái gì này đoạn thời gian trang Phỉ Phỉ dường như không thế nào để ý đến hắn võng, hắn đánh nhiều lần điện thoại trang Phỉ Phỉ đều nói không có khoảng không đi ra chơi. Năm nay thiên trang Phỉ Phỉ nói muốn tỉnh gia tộc khác thiếu gia ăn cơm suy nghĩ làm cho bọn họ tuần sau đến nhà mình tham gia phụ thân sinh nhật tiệc rượu. Mạnh Nghĩa ngựa trên vỗ trong ngực hứa hẹn chuyện này bao tải trên người hắn. Vì thế Mạnh Nghĩa ngựa trên cấp cái khác 4 người gọi điện thoại theo chân bọn họ ước chừng giữa trưa tại khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng, sau đó hắn lại cấp trang Phỉ Phỉ gọi điện thoại thành công. Tất cả mọi người đến đây lúc sau Mạnh Nghĩa lại bảo qua người bán hàng không quản trang Phỉ Phỉ trên mặt có điểm vẻ giận hắn đích thân điểm đồ ăn còn muốn hai chai hào tửu. Các vị huynh đệ hôm nay là Phỉ Phỉ có chuyện tìm hắn, mọi người nàng thỉnh mọi người ăn cơm, các ngươi tựu không nên khách khí, muốn ăn cái gì cứ việc nói cho ta biết. Mạnh Nghĩa ôm quyền đối mọi người nói, cách trương.